Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, chương 900, chân chính xung kích đế vũ linh. Chỉ bất quá, làm như thế nào giúp a? Hiện tại Bạch Sách có thể nhìn thấy chính là đỉnh đầu kia một mảnh ầm ầm tia chớp màu bạc. Đến mức những thứ đồ khác, Bạch Sách căn bản nhìn không thấy. Có chút không có chỗ xuống tay ý tứ. Cái này muốn làm sao giúp a? Làm Bạch Sách đứng tại chỗ, nhìn xem phía trên không gian, có chút mộng bức thời điểm, kia ở phía trên tinh thẩm thì là đã biến xuống tới, đến Bạch Sách bên cạnh, tại xuất hiện tại Bạch Sách bên cạnh về sau, tinh thẩm cũng là lập tức hướng phía một bên Bạch Sách lập tức đạo, ngươi lên đi, giúp ta cản trở. Nửa giờ, tinh thẩm nói với Bạch Sách xong sau, một giây sau, cái này tinh thẩm liền lập tức xếp bằng ở Bạch Sách bên cạnh. Hai mắt khép hờ, theo về sau, toàn thân liền nổi lên ánh sáng rực rỡ mang. Cái này tinh thẩm nói đặc biệt gấp rút, động tác cũng đặc biệt chặt chẽ. Bạch Sách có chút mộng, nhưng là, cũng may, rất nhanh, Bạch Sách liền kịp phản ứng. Đổi loại phương thức đến nói, căn bản không cần phản ứng, bởi vì làm Bạch Sách ngẩng đầu nhìn không chung thời điểm, liền cái gì đều nhìn thấy. Kia từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến ngân sắc hồng lưu, tại tinh thẩm đột nhiên chạy đến Bạch Sách nơi này về sau, liền hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó lại lần nữa hướng phía dưới tinh thẩm nơi này vọt tới. Cái này hiện tại dùng chân gót suy nghĩ một chút, cũng biết, tuyệt đối không nên để những này hơn 10 đạo ngân sắc hồng lưu đụng phải Bạch Sách bên cạnh tinh thẩm. Cái này ngân sắc hồng lưu vô cùng cấp tốc, cơ hồ là trong nháy mắt, đã đến Bạch Sách mặt trước. Cũng may là Bạch Sách phản ứng nhanh, có thể nói là vô ý thức phản ứng, trực tiếp một quyền đánh ra, theo về sau. Hai cỗ ngân sắc hồng lưu dây lát ở giữa chạm vào nhau. Theo về sau, kia hơn 10 đạo ngân sắc hồng lưu liền bị Bạch Sách một quyền oanh thành cặn bã. Một quyền này hoàn tất về sau, Bạch Sách lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà kia bốn phương tám hướng ngân sắc hồng lưu thì là đang nhanh chóng ngưng tụ, chuẩn bị xuống một lần công kích. Bạch Sách nhìn xuống những cái kia ngân sắc hồng lưu về sau, lại nghiêng đầu nhìn xuống kia xếp bằng ở bên cạnh mình, toàn thân nổi lên ngân sắc quang mang, nhắm mắt lại không nhúc nhích tinh thẩm, nhếch miệng. Tinh thẩm ra hỏa này thật sự chính là tin Bạch Sách giảng đạo lý, liền vừa rồi kia thoáng một phát tử, căn bản là không cho người ta thời gian phản ứng. Cái này vừa rồi Bạch Sách nếu là không có kịp phản ứng, hoặc là nói phản ứng hơi chậm một chút, kia tinh thẩm liền xong đời rồi. Tinh thẩm ra hỏa này cũng thế, vừa rồi cũng không nói phải làm sao, đột nhiên đến như vậy thoáng một phát tử, cái này ai có thể chịu được. Cũng may là cái này lần thứ nhất tử kịp phản ứng về sau, tiếp xuống liền dễ làm. Ở sau đó, liền chính là dài rằng giặc Bạch Sách cùng kia hơn 10 đạo ngân sắc hồng lưu đối hoanh thời gian. Có chút buồn tẻ, cũng có chút không thú vị. Cứ việc nói, những thời giờ này bên trong, những này ngân sắc hồng lưu càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng lợi hại. Nhưng là, cùng Bạch Sách đối hoanh, còn là một chút ưu thế đều không có. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian. Bạch Sách liền cảm giác thời gian 2-3 tiếng là có, Bạch Sách cánh tay đều nhanh vung chua. Cái này bên cạnh tinh thẩm, ngược lại là không có một chút điểm muốn tỉnh lại ý tứ. Còn là đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh, nhắm mắt lại, bất quá, thân kia ánh sáng rực rỡ mang, ngược lại là càng lúc càng nồng nặc, nhìn, giống như là muốn đột phá giới hạn dáng vẻ. Làm tiếp xuống hơn 10 đạo ngân sắc hồng lưu lại lập tức phải hướng phía tinh thẩm cái này vọt tới. Bạch Sách cũng muốn lập tức nghênh đón thời điểm, đột nhiên Bạch Sách phía sau Tinh Thẩm cũng là đột nhiên lên tiếng nói, tránh ra đi, tiếp xuống, toàn bộ đều để ta tới liền có thể. Nga, nghe được thanh âm này về sau, Bạch Sách cũng là sửng sốt một chút, nhìn lại, Tinh Thẩm không biết lúc nào mở to mắt, tỉnh lại, hiện tại Tinh Thẩm cùng vừa rồi có chút không thái nhất dạng, hai mắt cũng không phải con ngươi màu đen, mà là loại kia màu sắc rực rỡ con ngươi. Toàn thân trừ loại kia màu sắc rực rỡ quang mang bên ngoài, còn có một loại không thái nhất dạng quang mang. Bạch Sách không biết hình dung như thế nào cái này loại quang mang. Chính là loại kia trong suốt, lại có chút ngũ thải ban lan. Đương nhiên, cái này hình dung, muốn một cái tiểu học không có tốt nghiệp người lời nói ra, có thể, cái này loại quang mang. Bạch Sách thật có chút không biết rõ lắm muốn làm sao hình dung. Bất quá, cái này loại quang mang, Bạch Sách ngược lại là gặp qua. Trước đó tại trên địa cầu, Bạch Sách còn là cái phổ thông sinh viên thời điểm, nhìn qua không ít tiên ma phim truyền hình, ở trong đó thần tiên liền liền hữu dụng cái này loại quang mang. Dù sao, hiện tại Tinh Thẩm dáng vẻ cùng trước đó mặc dù nói là không kém quá nhiều, nhưng là khí chất kia thật hoàn toàn không giống. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này không cần Bạch Sách rồi. Cái này Bạch Sách lúc đầu đi theo Tinh Thẩm tới đây là muốn giúp đại ân. Đương nhiên, vừa rồi cũng coi là giúp không ít việc, nhưng là đi theo Bạch Sách tâm lý dự tính còn là không thái nhất dạng, bởi vì Bạch Sách cũng không có làm cái gì, chính là vung mấy giờ nắm đấm, cái khác cũng không có cái gì. Cái này xong, còn lại liền cùng Bạch Sách không có quan hệ thế nào rồi. Tinh Thẩm vẫn y như cũ là cùng trước đó đồng dạng. Bạch Sách không cần phải nói bất luận cái gì lời nói, Tinh Thẩm cũng đã hoàn toàn biết được Bạch Sách tâm lý nghĩ cái gì, cho nên, tại Bạch Sách lăng một giây về sau, Tinh Thẩm liền khẽ nói, lúc đầu, lần này nhân vật chính là ta, nếu như không phải là bởi vì Hồng Mông Đại Đế sự tình. Chuyện đột nhiên xảy ra, nửa năm sau, chính ta liền có thể hoàn toàn giải quyết. Bất quá, để ta không nghĩ tới là, hai cái này nhỏ lúc, người vậy mà lông tóc không tổn hao. Bạch Sách thì là nhíu mày, không có nói nhiều khác, đã Tinh Thẩm không cần chính mình hỗ trợ, kia Bạch Sách cũng không phải loại kia lòng nhiệt tình người. Đã như vậy, Bạch Sách liền hướng phía trước đó chiến hạm ở đâu lao đi. Làm Bạch Sách rời đi, đến cái này chiến hạm cỡ nhỏ bên cạnh thời điểm, kia hơn 10 đạo ngân sắc hồng lưu, cũng đã đến cái này Tinh Thẩm thân thể, trực tiếp oanh đi lên. Theo sau liền chính là ầm ầm nổ vang rung trời. Vài giây về sau, đột nhiên, toàn bộ đại địa nổi lên một trận hào quang màu u lam. Theo về sau, toàn bộ đại địa, hoặc là nói, Bạch Sách mắt trần có thể thấy địa phương, đều biến thành một cái cự đại đại trận, mà cái này đại trận trung tâm, cũng chính là Tinh Thẩm vị trí, mà kia hơn 10 đạo ngân sắc hồng lưu cuối cùng, tại Tinh Thẩm bên cạnh nổ tung, nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện, cái này hơn 10 đạo ngân sắc hồng lưu, mặc dù nói nổ tung, kỳ thật, cũng không phải đến Tinh Thẩm trên thân thể sau mới nổ tung, mà là khoảng cách cái này Tinh Thẩm thân thể, chỉ có nửa mét khoảng cách, liền trực tiếp nổ tung, mà nổ tung về sau, toàn bộ đại trận hào quang màu u lam chính là một trận cao sáng. Đợi đến bạo tạc năng lượng tiêu tán về sau, toàn bộ đại trận kia cao sáng hào quang màu u lam liền khôi phục bình thường. Theo về sau, tiếp xuống vài chục lần đều là cái dạng này. Bạch Sách mặc dù nói đúng tu luyện nhất khiếu bất thông, đối với mấy cái này loạn thất bát tao loè loẹt đồ vật không có chút nào hiểu, có thể vài chục lần nhìn xem đến về sau, Bạch Sách cũng coi là minh bạch,